Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Hợp tác. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La đi tới Lưu lão sư trong văn phòng. Lưu lão sư bắt đầu giới thiệu siêu thần học viện lịch sử. Nói như vậy, các ngươi ngay từ đầu thật là vũ trụ cấp bậc văn minh. Tony khi nhìn đến Lưu lão sư hiện ra một chút văn minh khoa học kỹ thuật biểu hiện rốt cục tin. Tưởng trước đó giống như Long nói với bọn họ, vũ trụ cấp bậc văn minh, coi như là Tony dạng này khoa học kỹ thuật phương diện thiên tài cũng không thể hoàn toàn tưởng ra vũ trụ cấp văn minh đặc điểm và trình độ khoa học kỹ thuật. Các ngươi toàn bộ văn minh hệ thống đều là tối năng lượng hệ thống, Tony nghĩ nghĩ hỏi. Không sai, hạch sau thời đại, chúng ta tiến nhập vũ trụ, tối năng lượng văn minh hệ thống để cho chúng ta cao tốc phát triển. Nhưng cũng nghênh đón chung cực sợ hãi, trước hết nhất kỳ đức vâng văn minh, trong vòng một đêm giống như tuyết lở tán loạn, phía sau văn minh thậm chí còn không có đạt tới tình trạng kia. Liền tán loạn sụp đổ, Lưu lão sư nói lấy thán thở ra một hơi. Cho nên, lúc trước Đức Vâng Văn Minh để lại hai vị đỉnh cấp nhà khoa học, liên thủ thành lập tòa thứ nhất siêu thần học viện, chính là vì đột phá chung cực sợ hãi ác mộng, mà theo một đời lại một đời học sinh trưởng thành, bọn hắn cũng đều trở thành nhất phương văn minh kẻ thống trị. Nhưng là bọn họ lý niệm lại xuất hiện khác nhau, tử thần các, chính là một cái cực đoan. Hắn muốn mở ra cùng hư không ở giữa thông đạo, hủy diệt hết thảy, khải toa đại biểu cho một cái khác cực đoan. Nàng muốn đem thiên sứ văn minh lý niệm truyền khắp vũ trụ mỗi một cái góc, để bọn hắn tán đồng bản thân lý niệm, cuối cùng vượt qua chung cực sợ hãi. Cảm giác chính là lý niệm không hợp, bất quá cái này thí nghiệm phương pháp quá lớn. Tony nghĩ nghĩ nói ra. Nguyên bản hiệu trưởng đem học viện đem đến trên địa cầu về sau là địa cầu bày tín hiệu che đậy. Nhưng là không biết vì cái gì, cái này che đậy đột nhiên biến mất, địa cầu bại lộ tại tất cả đại vũ trụ thế lực dưới mắt. Giống như là một con dê đợi làm thịt, Lưu lão sư nói đến. Vậy các ngươi không bảo vệ được địa cầu sao? Captain America hỏi. Dựa theo Lưu lão sư nói, hiện tại lợi hại nhất tử thần các cùng thiên sứ chi vương khải toa đều là học viện học sinh. Học viện làm sao biết không bảo vệ được địa cầu đâu, vũ trụ tất cả đại thế lực. Không nghĩ lại xuất hiện một cái khải toa hoặc là các. Mà hai người bọn họ cũng đều giống chứng minh bản thân lý niệm là đúng. Học viện lý niệm là sai, Lưu lão sư nói đến. Ông trời ơi! Các ngươi thế mà có thể giáo dục ra đệ tử như vậy. Xem ra sau này trở về chúng ta phải tăng cường tất cả đại học trường học học sinh tư tưởng giáo dục, đừng đến lúc đó đem ra một người giống hủy diệt trường học phần tử nguy hiểm mới tốt. Tony nói đến, vậy các ngươi hiện tại chuẩn bị tiếp tục ở nơi này, Reiner hỏi. Đúng vậy, là sự hiện hữu của chúng ta là địa cầu đưa tới nguy cơ. Cho nên chúng ta muốn tại trên địa cầu triệu tập một nhóm có được Đức Vâng tinh hệ di truyền lại siêu cấp chiến sĩ gen người, dạy bảo bọn hắn bảo hộ địa cầu, Lưu lão sư nói đến. Bất quá bây giờ chỉ là sơ bộ xác định một chút danh ngạch, còn chưa bắt đầu chính thức chiêu sinh. Tiếp theo, giống như Long nói đến, nếu Lưu lão sư nói nhiều như vậy, vậy chúng ta cũng giới thiệu một chút chúng ta tình huống bên kia đi. Sau một khắc, chúng ý thức của người trực tiếp bị kéo vào tối năng lượng thế giới Internet bên trong, bởi vì tin tức không hề ít, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp như vậy. Giống như Long nói, vung tay lên, bắt đầu xuất hiện hình ảnh của địa cầu cùng một chút tư liệu. Là dựa theo thời gian sắp xếp, chúng ta bên kia trên địa cầu có rất nhiều hệ thống sức mạnh, nhưng là nhân loại chủ đề văn minh vẫn là khoa học kỹ thuật. Thế chiến thứ hai thế giới trước kia, bối cảnh tư liệu đơn giản giới thiệu một chút, trọng điểm ngay tại ở chúng ta cái kia trên địa cầu đại chiến thế giới lần hai. Nhóm đầu tiên siêu năng lực giả bắt đầu chính thức xuất hiện ở chủ lưu trong lịch sử. Captain America, Mutant, người sói, vampire đẳng đẳng hình vẽ cùng tư liệu cơ bản xuất hiện. Về sau chính là hiện đại, siêu năng giả đại bạo phát niên đại, hiện đại siêu anh hùng ảnh hưởng cùng tư liệu cơ bản xuất hiện. Sau đó, thế giới của chúng ta xuất hiện biến hóa cực lớn. Godzilla xuất hiện, Chitauri người xâm lấn, Transformer diệt thế nguy cơ, chữ số thế giới xuất hiện, thế giới ma pháp kết nối, siêu năng giả đại bạo phát, thế giới khác người đến. Nghĩ không ra thế giới của các ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Lưu lão sư sợ hãi than nói, những chuyện này phóng tới cái này một cái trên địa cầu đều xem như một nguy cơ lớn. Mà giống như long thế giới của bọn hắn vượt qua, cũng liền nói rõ thực lực của bọn hắn hết sức cường đại. Vài ngày trước, chúng ta nhận được tiên đoán, đến từ tương lai tin tức nói cho chúng ta biết, thế giới của chúng ta sẽ cùng nó thế giới của hắn ăn thông. Có thế giới có xâm lược tính, có thế giới rất hòa bình, cho nên chúng ta mới có thể muốn cùng các ngươi tạo thành đồng minh. Giống như long nói đến, đám người về tới hiện thực, song phương đã trải qua hiểu nhau qua, tiếp xuống chính là đàm phán thời gian. Chúng ta siêu thần học viện mặc dù nắm giữ rất nhiều đức vâng văn minh còn để lại khoa học kỹ thuật thậm chí tạo thần công trình, nhưng là cũng phải đối mặt nguy cơ to lớn. Lưu lão sư nói đến, chúng ta có thể phái người tới trợ giúp các người ứng đối nguy cơ. Cũng có thể song phương tiến hành khắp mọi mặt kỹ thuật giao lưu. Tại lúc cần thiết tiếp nhận các người thế giới dân chạy nạn, phái ra quân đội đến giúp đỡ các người đánh lui địch nhân. Tony nói đến, ta đồng ý trước hai đầu, sau hai đầu coi như xong đi. Lưu lão sư cười một cái nói, cái kia chẳng phải thành chúng ta đơn phương giúp các ngươi sao? Mát băng có chút bất mãn. Dựa theo các ngươi bày ra thực lực, mặc dù tại cao đoan vũ lực bên trên các ngươi thậm chí xuất hiện chúng ta bên này đánh giá là thần cấp nhân vật, hơn nữa không ít, nhưng là của các ngươi chủ đề văn minh hệ thống không hề hoàn chỉnh, hoặc là nói các ngươi thần cấp cường giả sinh ra cũng không có quy luật tính. Ngoài ra, cũng không có nắm giữ thứ thần cấp thậm chí thần cấp vũ khí kỹ thuật. Cái kia nữ quan nói đến, ngươi nói không sai, giống như long nói đến, cho nên ta cảm thấy, hai chúng ta thế giới có thể cộng đồng dạy bảo cái này một nhóm siêu thần học viện học sinh. Trừ bọn ngươi ra thế giới của chúng ta mấy đại học viện cũng tham dự vào. Bọn hắn đồng dạng tiếp nhận các ngươi giáo dục kế hoạch. Tư nguyên vấn đề, chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng hưởng, chúng ta toàn lực ủng hộ, giống như long lời nói để Lưu lão sư có chút do dự. Siêu thần học viện nhược điểm chính là tài nguyên không đủ. Bằng không thì cũng sẽ không chuyên môn tìm những gen đó còn sót lại bộ phận nhiều người. Nhưng là một đan đáp ứng giống như long, siêu thần học viện coi như không hoàn toàn thuộc về bọn hắn. Nếu là vẻn vẹn là học viện chúng ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng là, chúng ta cùng cái thế giới này chính phủ đã trải qua đã đạt thành hiệp nghị. Lưu lão sư nói đến, vậy liền bọn hắn cùng một chỗ thêm tiến đến. Trường học của chúng ta hoan nghênh bất luận cái gì có thiên phú nguyện ý tới học sinh. Có lẽ, tại hai cái thế giới liên thông thời điểm, hai chúng ta thế giới pháp tắc cũng lẫn nhau giao hòa. Đến lúc đó các ngươi liền có càng nhiều lực lượng đi đối mặt địch nhân. Ta tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Giống như long nói đến. Lưu lão sư thán thở ra một hơi. Tốt a, ta đi thông chi bọn hắn. Bất quá các ngươi thực sự có thể đạt thành loại này hiệp nghị sao? Giống như long cười cười. Lưu lão sư đã trải qua từ những trong tư liệu đó nhìn ra. Bọn hắn những cái này siêu anh hùng cùng chính phủ cũng không tính cùng nhau. Chúng ta cũng sẽ đi cùng chúng ta thế giới người của chính phủ tiến hành giao lưu. chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tony nói đến, vậy là tốt rồi, ta cũng hy vọng chúng ta ở giữa hợp tác có thể mau chóng xác định được. Lưu lão sư nói đến, không biết, chúng ta có thể hay không thăm một chút nơi này đâu, giống như Long nói đến. Đương nhiên có thể, Lưu lão sư nói đến, thương gió, ngươi mang những người bạn này thăm một chút học viện đi. Tường Vi, ngươi và Tiểu Kiệt cùng một chỗ, bắt đầu đi chiêu sinh. Vậy ta, đi trước một bước, Lưu lão sư nói xong rời đi trước văn phòng. Tony cùng Captain America thông qua lối đi địa cầu, cùng chính phủ đám người kia đàm phán. Hai người bọn họ thích hợp hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.